trà cũng được là trà Mao Tiêm núi cao của Vĩ Huyền Uyển Lăng. Trà thì được nhưng nước lại không phải nước Cố Hương. Dương Phàm cười nói, trong mắt mang theo một tia khen ngợi. Nước thì tôi không có biện pháp mang tới đây. Lâm Sơ Ảnh mở to mắt nhìn Dương Phàm một chút, trên mặt lộ ra một tia quyến rũ nhàn nhạt, có thể nói dùng từ vừa đúng không hề quá đáng. Thấy Dương Phàm cười cười không nói gì, Lâm Sơ Ảnh nhận thấy mình hơi thất thố một chút, vì thế ho khan một tiếng rồi nhỏ giọng nói. Nghe nói gần đây thành phố Hải Tân có không ít công trình, tôi nếu như muốn tham gia một. gocchuyenaudio.com, chút anh có thể giúp được không? Ha ha, đây không phải vấn đề mà tôi quản, cô tìm Tào Dĩnh Nguyên đi, lão ta là thị trưởng mà. Dương Phàm cười nói, Lâm Sơ Ảnh nhướng mày, anh quá giảo hoạt, Dương Phàm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, cho cô đi cô cũng đi rất tốt mà. Giọng điệu của Dương Phàm mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một tia uy nghiêm, một mùi vị không cho phản bác lại. Lâm Sơ Ảnh vừa định mở miệng nói, Dương Phàm đã đứng lên nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Lúc này điện thoại di động của Dương Phàm vang lên, lời nói đến miệng của Lâm Sơ Ảnh cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Bí thư Dương à, nhắc nhở Cao Lệ một chút, đừng quá đắc ý như vậy. Vừa nãy tôi gọi điện nói chuyện của Phương Bình, khách khí một câu. Cô ta không ngờ lại nói ra hai cái tên, cái này làm tôi rất khó xử. Trong giọng của Nguyễn Tú Tú lộ ra một tia bất mãn mơ hồ, ý của chị ta rất rõ ràng. Dương Phàm đúng là có chút giờ khóc giờ cười, thầm nói Cao Lệ này có phải là quá đắc ý nên quên mình là ai không? Ừ, cảm ơn Phó trưởng Ban Nguyễn đã nhắc nhở, Đinh Duệ không giận đó chứ? Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu, Nguyễn Tú Tú cũng lập tức cười cười, khách khí nói. Không tức mới là lạ, mặt trưởng Ban Đinh rất khó coi. Ừ, lát nữa tôi sẽ nói với cô ta. Dương Phàm cười cười giải thích một câu sau đó dập máy. Lâm Sơ Ảnh ngồi đối diện không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Dương Phàm cũng không nghe ra, muốn hỏi một chút thì điện thoại di động lại vang lên. Bí thư Dương, cùng ăn cơm được không? Báo cáo kia đã được thông qua, tôi đang đến chỗ chủ tịch tỉnh Hầu để lấy. Cao Lệ trong điện thoại rõ ràng lộ ra một tia hưng phấn. Dương Phàm ở bên này có vẻ lười biếng mà nói. Thôi không được, chờ mấy hôm nữa đi, bây giờ không thích hợp. Cao Lệ đang ở trong phòng làm việc nghe thấy thế không khỏi giật mình trong lòng. Cao Lệ thầm nói bí thư Dương có ý gì đây? Đang nhắc nhở mình không nên quá đắc ý sao? Hình như là có lý này thì phải, gần đây mình quả thật có chút đắc ý. Nghĩ đến đây Cao Lệ vội vàng nhỏ giọng nói. Ha ha, vậy để lần sau đi. Cao Lệ bỏ điện thoại xuống không khỏi suy nghĩ một chút. Dương Phàm không để cho mình mặt mũi rốt cuộc là có ý gì? Suy nghĩ một vòng, Cao Lệ không khỏi do dự. Phương Bình điều đi đã là chuyện hiển nhiên. Vừa nãy Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Nguyễn Tú Tú gọi điện tới hỏi xem có người đề cử thích hợp hay không. Mình không phải quá cao hứng nên nói ra hai cái tên là cấp dưới thân tín. Chẳng lẽ nói là, Cao Lệ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Cao Lệ ngây ngốc ngồi xuống, cầm lấy khăn tay lau mặt. Cao Lệ lại nghĩ đến lúc khi Dương Phàm đến bệnh viện quân khu Dương Thành thăm mình, hình như mình không cho mặt mũi thì phải cơm cũng không đồng ý cùng ăn. Điều này có lẽ là có nguyên nhân rồi. Cao Lệ không khỏi có chút khẩn trương, thân hình hơi phát tướng bắt đầu có chút không yên, dãy dụa đầy lo lắng. Có nên gọi một cuộc điện thoại nữa hay không? Cao Lệ suy nghĩ một chút cảm thấy cần phải bình tĩnh lại, cái gì cũng không làm là được. Sau khi biết, gocchuyenaudio.com, được uy lực của Dương Phàm, tâm trạng của Cao Lệ về cơ bản đã xảy ra biến hóa. Bên phía Khương Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh Hầu cũng phải nhường 3 phần, nhưng không phải Khương Thanh Bình nói bệnh là bệnh ngay sao? Kết quả này nói ra đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà. Cao Lệ nhớ tới chuyện đề cử người vào ghế phó giám đốc thường trực vừa nãy với Nguyễn Tú Tú, Cao Lệ đúng là muốn tát mình mấy cái bạt tai. Lăn lộn đến bây giờ, mình vẫn không thể coi là người có tổ chức mà, mấy ngày gần đây trôi qua quá thoải mái nên có chút đắc ý, Cao Lệ không khỏi thầm nghĩ như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên, Dư Phi Vũ xuất hiện ngoài cửa. Cao Lệ vội vàng đứng lên chào đón. Khương Thanh Bình mặc dù là bị bệnh nhưng không có nghĩa Cao Lệ có can đảm khiêu chiến phó chủ tịch tỉnh Khương. Giám đốc Cao, chuyện hợp tác giữa công ty Phi Vũ cùng Sở Giao thông tỉnh, giám đốc thấy nên xử lý như thế nào? Dư Phi Vũ ở trước mặt Cao Lệ vẫn duy trì một loại đủ khách khí. Lúc này nếu Dư Phi Vũ nhũn nhặn như vậy khi Khương Thanh Bình quay về sẽ mất hết mặt mũi. Cao Lệ thật ra có ý muốn chống đối một chút, chẳng qua nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy của Dương Phàm, thái độ của Dương Phàm rất không khách khí, vì thế Cao Lệ rất nhũn nhặn mà nói. Cái này có lẽ phải xin chỉ thị của lãnh đạo phụ trách một chút. Vậy à, Dư Phi Vũ cười lạnh một tiếng, rút điện thoại di động ra ấn số, sau đó khách khí nói với đầu bên kia. Bí thư Dương sao, tôi là Dư Phi Vũ, là như thế này, chuyện hợp tác giữa chúng tôi và Sở Giao thông tỉnh chính là chuyện sửa đường đó. Vâng, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với thị trường Tào. Cái này, Bí thư Dương nói như thế nào? Cao Lệ nghe thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi mát lạnh một chút. Bí thư Dương nói, cụ thể thì đến thành phố Hải Tân là được công ty Phi Vũ nói chuyện với thị trường Tào bên phía chính quyền thành phố. Dư Phi Vũ hung hăng phát tiết chút buồn bực tích tụ trong lòng mình mấy ngày hôm nay. Cao Lệ đột nhiên ý thức được ở chuyện này mình hình như chỉ có quyền báo cáo. Trong lòng Cao Lệ trong lúc nhất thời hiện ra một tia chua xót. Đây không phải là vì khi dễ mình không có tổ chức sao? Mình phải dựa vào tổ chức mới được. Lúc này Cao Lệ cuối cùng đã suy nghĩ rõ ràng một chuyện. Lúc đầu mình xa cách ở Dương Thành là một chuyện quá sai lầm. Lúc ấy cơ hội hiện ra ngay trước mặt, đáng tiếc mình lại giữ tư cách cung cấp, không chịu đơn giản đồng ý hợp tác. Bây giờ muốn dựa dẫm vào tổ chức dường như khó khăn tăng hơn rất nhiều. Cao Lệ hơi cúi đầu xuống ra khỏi phòng làm việc, điều này làm cho Dư Phi Vũ có chút kỳ quái. Dương Phàm như thế nào đột nhiên lại nói chuyện tốt như vậy chứ, chuyện không nên như thế này mới phải chứ. Một chút điều kiện cũng không đưa ra, công trình lớn như vậy mà không hề chiếu cố bất cứ quan hệ nào. Chất béo trong đó đâu có nhỏ, mình có phải nên tự mình đến thành phố Hải Tân chào hỏi Bí thư Dương không? Lúc Dư Phi Vũ đi ra thì suy nghĩ này đột nhiên dấy lên trong đầu. Dương Phàm không cho Lâm Sơ Ảnh cơ hội nói chuyện, nói xong liền dập máy xoay người. Lên xe, lái xe liêu. gocchuyenaudio.com Chính Vũ liền hỏi Dương Phàm, Bí thư Dương, đi đâu bây giờ? Quay về thành phố Hải Tân, Liêu Chính Vũ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Dương Phàm vốn định một mình rời đi. Sau khi xe đóng cửa, Lý Thắng Lợi ngồi ở hàng ghế trên cười nói. Bí thư Dương, vừa nãy thang nhân Minh Xí nghiệp Hồng Tinh gọi điện tới, hy vọng ngài đến Xí nghiệp Hồng Tinh xem một chút. Xí nghiệp Hồng Tinh làm sao ư? Dương Phàm không khỏi cảm thấy tò mò. Lý Thắng Lợi vội vàng cười giải thích. Thang nhân Minh hành động rất nhanh, đã xây dựng xong xưởng sản xuất mới và mua được thiết bị mới, cũng đã bắt đầu tập huấn nhân viên. Vừa nãy trong điện thoại anh ta không nói cụ thể với tôi. Lão thang này không biết lại đang suy nghĩ cái gì nữa đây. Khi về đến thành phố Hải Tân đã là hơn một giờ chưa? Dương Phàm bảo Liêu Chính Vũ trực tiếp đi đến Xí nghiệp Hồng Tinh. Lý Thắng Lợi làm thư ký kịp thời quan tâm hỏi một câu. Tìm một chỗ nào ăn trưa rồi hãy đến đó. Câu nhắc nhở này của Lý Thắng Lợi rất kịp thời. Dương Phàm mặc dù không thích ăn to uống lớn, trong hội nghị đã mấy lần nhấn mạnh vấn đề này. Chẳng qua bí thư thị ủy đến đâu, có ai dám không tiếp đón cơ chứ? Tìm quán nào đó ăn một chút là được rồi. Dương Phàm đồng ý đề nghị của Lý Thắng Lợi. Ăn nhanh đối với Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ mà nói đã là thói quen rồi. Buổi trưa Dương Phàm thường xuyên ăn phở hoặc ăn mì, hoặc là gọi một phần cơm hộp về phòng ăn. Tùy ý tìm một quán phở dừng lại, ba người ăn một chút rồi tiếp tục lên đường. Khi đến Xí nghiệp Hồng Tinh, thang nhân Minh liền dẫn theo hai cấp dưới đứng chờ ở cửa. Bí thư Dương đến rồi, trông ngài như mong trăng mong sao. Thang nhân Minh không ngờ lại nói lời này, điều này làm Dương Phàm có chút ngạc nhiên, cười nói. Cũng may là anh không nói mong chờ núi sâu có ánh mặt trời. Thang nhân Minh cười ha hả một chút cũng không hề câu thúc. Trong thời gian quay về Xí nghiệp Hồng Tinh này, thang nhân Minh coi như đã thấy rõ ràng rồi, Dương Phàm là bí thư thị ủy coi trọng không phải là anh có thể làm quan hay không, mà là có biết làm việc hay không. Mời Dương Phàm vào phòng làm việc, thang nhân Minh cũng không khách khí, cầm lấy một bản tài liệu đặt lên bàn, tiện tay bật máy tính xách tay lên, trên màn hình máy chiếu xuất hiện đồ án cùng chữ viết. Bí thư Dương, tôi cũng không khách khí với ngài, đầu tiên nói một chút tư tưởng của tôi. Thang nhân Minh vừa nói liền nhìn Dương Phàm một chút, phát hiện lãnh đạo đang cười liền nói tiếp. Gần đây tôi đã khảo sát tất cả các xí nghiệp cao su ở xung quanh, phát hiện bọn họ có vấn đề về quy mô và năng lực khó có thể đáp ứng được tiêu chuẩn mà trong thị đề ra. Vì thế tôi đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật, đó là lấy chế độ cổ phần, lợi dụng ưu thế công ty nhà nước ép bọn họ gia nhập tập đoàn Hồng Tinh. Cứ như vậy tất cả tài nguyên đều được thống nhất nắm trong tay, Xí nghiệp Hồng Tinh có thể mở rộng quy mô một cách lớn mạnh, các xí nghiệp cao su của thành phố Hải Tân cũng có thể thống nhất chỉnh đốn. Nhưng muốn làm được điểm này khó khăn là rất rõ ràng. Đầu tiên, gocchuyenaudio.com là chủ nghĩa bảo hộ địa phương. Trong thời gian gần đây các xưởng bên dưới căn bản không dừng sản xuất. Bọn họ ban ngày không làm, nhưng lại làm buổi tối, còn có người chuyên môn quan sát, phụ trách báo tin, làm như là ngầm vậy. Dương Phàm nghe đến đây không khỏi nhíu mày, kế hoạch mà thang nhân Minh đưa ra quả thật là rất to gan, nhưng khó khăn lại còn vượt xa so với thang nhân Minh nói. Các xí nghiệp tư nhân này cho đến bây giờ đều là vì lợi ích ngắn hạn, nhất định tồn tại rất nhiều vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất là trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền công nghiệp địa phương. Cái này, anh đưa ra một kế hoạch đi. Nhưng phải chú ý một điểm, các hộ nông dân hàng ngày đều sản xuất ra một số lượng cao su nhất định, vậy các xí nghiệp cao su dừng sản xuất, bọn họ bán cho ai? Vấn đề này tôi đã suy nghĩ đến. Xí nghiệp Hồng Tinh sẽ không ngừng thu mua mủ cao su. Kế hoạch của tôi chính là thiết bị các xí nghiệp giảm thiết bị đi thôi, còn trước đây thu mua mủ cao su như thế nào, vẫn là do bọn họ thu mua. Tương lai bọn họ còn có thể bỏ ra một khoản tiền mua cổ phần, thu mua mủ cao su cũng có thể chuyển thành cổ phần mà. Thang Nhân Minh cười cười có chút âm hiểm, Dương Phàm thấy rất rõ ràng, vì thế hắn cười khổ nói. Anh đừng có mà định lũng đoạn đó, không được không thể tổn hại lợi ích của người nông dân, tất cả phải làm theo quy luật thị trường. Thấy Dương Phàm không gật đầu, Thang Nhân Minh có chút sốt ruột cầm tay Dương Phàm mà nói. Bí thư Dương, dựa theo kế hoạch của tôi mà làm, tôi tin rằng chỉ trong vòng 3 năm sẽ vào thị trường chứng khoán. Cao su tự nhiên bây giờ một ngày một giá tiền, chỉ cần chỉnh hợp tài nguyên cao su cả thành phố Hải Tân thật tốt, rất nhanh là có thể hình thành sản xuất trên quy mô lớn. Đồng thời về vấn đề bảo vệ môi trường cũng có thể tránh xây dựng các nhà máy khác, đỡ lãng phí tài nguyên. Vấn đề này anh đi tìm thị trường Tàu mà nói, tôi mặc kệ. Dương Phàm cười cười đứng lên xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn cười nói. Đừng tiễn, Thang Nhân Minh cũng biết chuyện này rất khó giải quyết như củ khoai lang nóng vậy. Chẳng qua ý tưởng thì tốt nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Thang Nhân Minh vội vàng đuổi theo, đuổi đến bên cạnh Dương Phàm, vội vàng cười nói. Bí thư Dương, ngài cũng không thể mặc kệ mà. Dương Phàm cười cười gật đầu không nói, lên xe rời đi. Thang Nhân Minh không khỏi cười khổ một tiếng đưa mắt nhìn xe đi xa. Xe vừa ra cửa đột nhiên có một thân hình ngăn đường. Liêu Chính Vũ vội vàng phanh gấp xe lại, thiếu chút nữa đâm vào người kia. Dương Phàm đưa mắt nhìn đường thì thấy một người đàn ông tóc hoa râm đang quỳ gối giữa đường. Chuyện gì xảy ra thế này? Không đợi Dương Phàm xuống xe, Thang Nhân Minh ở phía sau đã lao tới. Bí thư Dương, tôi xuống xem một chút. Lý Thắng Lợi cẩn thận hỏi một câu. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, Lý Thắng Lợi theo bản năng thử dò xét thái độ của Dương Phàm một chút. Nói linh tinh, Dương Phàm trừng mắt nhìn Lý Thắng Lợi, mở cửa xuống xe. Đám người Thang Nhân Minh lo lắng xem phản ứng của Dương Phàm, lúc này Dương Phàm đã. gocchuyenaudio.com, bước lớn vài bước đến trước mặt người đàn ông tóc hoa râm quỳ trên đường kia. Có chuyện gì anh mau đứng lên rồi nói. Một người đàn ông, trên quỳ với trời đất, dưới quỳ với bố mẹ mà thôi. Giọng điệu của Dương Phàm lúc này rất nghiêm khắc. Người đàn ông đang quỳ sừng sốt một chút, vội vàng bò lên, cúi đầu đầy lo lắng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Dương Phàm, nhỏ giọng nói đầy khiến sợ. Ngài là bí thư Dương sao? Tôi là Dương Phàm, anh có chuyện gì thì có thể đến thị ủy phản ánh cơ mà. Quỳ gối giữa đường là làm ăn như thế nào vậy? Chẳng may xe không phanh kịp thì sao hả? Giọng nói của Dương Phàm đã hòa hoãn hơn, ánh mắt cũng trở nên dịu nhẹ hơn. Dương Phàm nói như vậy làm cho người đàn ông càng thêm bối rối. Người đàn ông muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Được rồi, anh đừng có gấp, có việc gì vào trong phòng bảo vệ rồi nói. Hôm nay ánh mặt trời quá độc, vừa nói Dương Phàm xoay người đi về, đi vào phòng bảo vệ. Người đàn ông đi theo Dương Phàm vào trong, những người khác đều đứng ở bên cạnh. Dương Phàm tự mình cầm ghế đặt xuống trước mặt người đàn ông rồi nói. Ngồi xuống rồi nói, Thắng Lợi đi chuẩn bị nước đi. Người đàn ông nhìn ghế một chút nhưng không ngồi, há hốc đôi môi khô khốc do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Tôi đứng nói chuyện thôi ạ. Dương Phàm không cưỡng ép đối phương, gật đầu nói. Vậy thì nói đi, Dương Phàm biết mạnh mẽ ép người này ngồi xuống không biết chừng người đàn ông này không nói được lời nào, như vậy tốt hơn hết là để anh ta đứng nói chuyện. Người Trung Quốc có truyền thống dân sợ quan, khi còn bé một tên chủ tịch xã đã rất kiêu ngạo hò hét người trong xã ai thấy đều phải sợ. Chứ không cần phải nói địa vị của Dương Phàm ngày hôm nay. Người này lại còn chặn đường Dương Phàm, trong lòng sợ hãi là tất nhiên. Lúc này Thang Nhân Minh đã đi vào, nhỏ giọng nói vào tai Dương Phàm. Người này nhà ở gần xí nghiệp Hồng Tinh, có lẽ là trùng hợp. Thang Nhân Minh không thể không giải thích loại chuyện này nếu không biết rõ ràng, lãnh đạo có nghi ngờ thì sao bây giờ? Dương Phàm trừng mắt nhìn Thang Nhân Minh, lạnh nhạt nói. Lo lắng đâu đâu, Thang Nhân Minh cười ha hả nói. Thần hồn nát thần tính mà thôi. Dương Phàm nghe xong trong lòng vừa động thầm nói Thang Nhân Minh này có chuyện xưa đây. Thang Nhân Minh nói xong liền quay đầu lại nói với người đàn ông kia. Anh yên tâm, bí thư Dương sẽ không trách anh đâu. Cách chương.